Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Radio Net News. Chào Vân Anh. Chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Xì Chết, số đặc biệt chào mừng Tết Nguyên Đán Bính Thân. Trước khi vào chương trình, Trọng Cường rất muốn được nói thật lớn với các bạn thính giả rằng chúc mừng năm mới. Đúng là Tết có khác, Trọng Cương chuẩn mực vui vẻ ra mặt luôn. Cả năm mới được đón một cái Tết vui vẻ sum vầy thế này, lại còn được gặp Vân Anh ngày mùng 1 thế này nữa, đúng là vui quá vui luôn. Cảm ơn Khương nhá. Năm mới Bình Thân 2016, và đành chúc Khương nhiều người để ý, tỏ tình nhiều ý, tiền nhiều nặng ký, công việc vừa ý, miệng cười thì mắt ti hí, và sống lâu một tí nhá. Ôi, cảm ơn Vân Anh nhá, Trọng Khương xin nhận hết. Nhưng mà chắc chắn là sẽ sống lâu nhiều tí, chứ không phải là một tí đâu. Ok, chúc cho mọi ước nguyện của Khương, nhất là mau có gấu trở thành hiện thực nhá. Mà Khương này, Khương có biết phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam chúng ta ngày mùng 1 là gì không? À, có phải là chúc Tết và mừng tuổi không? Chuẩn luôn. Thế Vân Anh đã chúc Khương rồi đấy, đã nhận lời cảm ơn của Khương rồi. Nhưng Vân Anh vẫn chưa nhận được một lì xì nào của Khương đâu đấy nhá. Ôi, cô bạn của tôi, năm mới mà tính khí vẫn y chang như năm cũ luôn nhở, không thay đổi chút nào. Được rồi, Trọng Khương sẽ lì xì Vân Anh và các bạn thính giả bằng một thang thuốc bổ cho cả năm mạnh khỏe và cười suốt ngày luôn nhá. Yeah, đồng ý luôn, Vân Anh dễ tính mà. Vậy thì thang thuốc bổ này sẽ có tên là Quà Tết. Câu chuyện Quà Tết. Nàng hỏi chàng: Anh, quà năm mới của em đâu? Quà, em ra cửa nhìn xem có thấy chiếc Ferrari mới tinh màu đỏ không? Thật á? Cái đấy á? Ui, đẹp thế. Anh biết là em rất thích màu đỏ nên anh đã mua hẳn cho em một chai sơn móng tay đúng màu đỏ đây này. Úi, anh chàng này thật là thông minh và đáng yêu quá mức luôn. Thế Khương còn thang thuốc bổ nào nữa không? Để vào đây và các thính giả cười cho đã cái nào. Gì chứ, chuyện cười thì Trọng Khương là ông trùm luôn. Bonus cho các bạn một thang thuốc bổ nữa nhá. Cũng lại là quà, có tên là Quà tặng vợ. Câu chuyện Quà tặng vợ. Hai người bạn nói chuyện với nhau. Lẽ dĩ nhiên, ai cũng cố tỏ ra hào phóng mỗi dịp năm mới. Nhưng tớ không hiểu tại sao cậu lại mua tặng vợ bộ chén đĩa đắt tiền đến như vậy nhỉ? À, vì từ giờ trở đi vợ tớ sẽ không bắt tớ rửa bát nữa. Sao cậu lại mua áo lông thú tặng vợ nhân dịp năm mới, trong khi cậu đang muốn bỏ cô ấy? À, vì cô ấy nhất quyết không chịu đến tòa làm thủ tục ly dị với chiếc áo dạ cũ. Uầy, cậu ông chồng này thật là quá mức tưởng tượng luôn. Mà thôi, thay đổi không khí chút nào, để Vân Anh hỏi Khương mấy câu này xem ngày Tết ở nhà được bố mẹ chăm sóc nhiều, tầm bổ tầm béo nhiều quá có còn thông minh như mọi ngày không nhá. Gì chứ, khoản hiểu biết thì Trọng Khương là số 1 rồi. Kinh. Đã được chứng nhận luôn. Nghe ghê đây. Đảm bảo nếu Khương trả lời được những câu hỏi này thì Khương sẽ làm một kho tàng kiến thức truyền thống luôn. Khương đã sẵn sàng chưa? I'm ready. Ok, câu đầu tiên nhá. Hãy kể tên 3 vị thần tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sức khỏe. Đó là 3 ông Phúc, Lộc, Thọ. Yeah. Đây là một nghi lễ phong tục mà khi gặp nhau vào các ngày Tết thường thực hiện và chào hỏi nhau. Quá dễ, chúc Tết. Chuẩn luôn. Tết Nguyên Đán còn có tên gọi khác nào? Tết Ta. Ok. Đây là một hoạt động truyền thống mang lại sự may mắn của hai con vật truyền thuyết, biểu tượng của mùa xuân, do các vũ công điều khiển. Múa lân. Vị khách đầu tiên đến nhà chúc Tết được gọi là người sông đất. Chuẩn quá. Khoảnh khắc chuyển tiếp từ năm này sang năm khác là chỉ có thể là giao thừa. Bái phục, bái phục. Vân Anh không biết dùng lời nào để diễn tả sự ngưỡng mộ của Vân Anh với bạn của mình nữa đây này. Hãy cho lời cảm ơn vì sự ngưỡng mộ của Vân Anh với sự hiểu biết vượt trội của Trọng Khương nhé. Thì Trọng Khương sẽ kể cho Vân Anh và các bạn nghe một thông tin thú vị rất đáng lưu tâm, và Trọng Khương đảm bảo là sau khi nghe xong, Vân Anh sẽ ước mà giá như mình được ở đất nước có 102 đó. Ôi, cái gì mà thú vị thế hả Khương? Nói cho Vân Anh nghe thật nhanh nào. Đây nhá, đó chính là Thụy Sĩ đấy. Đất nước này sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch cấp cho mỗi công dân trưởng thành khoản thu nhập đảm bảo 2.400 đô la Mỹ, tương đương khoảng 54 triệu đồng một tháng. Ôi, dù cho họ có làm việc hay không. Thật vậy không? Chính xác. Cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch này dự kiến vào mùng 5 tháng 6 tới. Rất rất nhiều người dân mong chờ kế hoạch này sớm trở thành hiện thực. Tuy nhiên thì 56% số người tham gia cuộc khảo sát tin rằng kế hoạch trên sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. dù có được thực hiện hay không ấy, thì đây cũng là một sáng kiến mang tầm cỡ thế giới đi, sẽ đi vào lịch sử nếu trở thành hiện thực đấy. Và Vân Anh cũng thực sự mong một ngày nào đó sẽ được du lịch đến đất nước của những điều kỳ diệu này. Chúc điều ước của Vân Anh trong năm mới Bính Thân này sẽ trở thành hiện thực và người dân Việt Nam chúng ta cũng mau mau được hưởng những chính sách tuyệt vời như thế, dù chỉ là trong mơ. Thôi Khương ơi, hôm nay là mùng 1 Tết mà, tạm thời không mơ mộng nữa nhá. Chúng ta cùng ra ngoài đường đón xuân chúc Tết, hái lộc cho một năm mới nhiều may mắn đi nào. Được thôi, và trước khi chúng ta đi đón xuân, phải dành tặng các bạn thính giả một lời chúc cho Tết Bính Thân thật đặc biệt, bình yên và hạnh phúc chứ. Ok, chúc các bạn luôn sống cho lẽ phải, sống cho chân thật, sống biết kiên nhẫn, sống bằng lương tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong Sà Stress số đặc biệt chào xuân Bính Thân vào ngày mùng 2 các bạn nhé. Xin chào, xin hẹn gặp lại và chúc mừng năm mới.